Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3714, Ma Pháp Sư 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sư phụ mang đội xem học sinh như vậy uể oải. Ngoại trừ một tiểu không bộ phận, hiếu chiến người, những người khác tinh thần không tốt. Còn có chính là đại khái, cảm giác gì đều không có. Quyết định hay là phải muốn huấn luyện một chút học sinh. Tìm không thế nào, lợi hại ma thú rèn luyện một chút học sinh. Không có đi qua chiến đấu, ma pháp sư, chiến sĩ cũng không chiếm được rèn luyện, trường học sinh hoạt quá an nhàn. Ma pháp sư cùng chiến sĩ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đó chính là chiến đấu cùng thủ hộ, nếu như không chiến đấu, cũng bởi vì ma pháp sư chiến sĩ chân quý. Bảo, hộ, đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Thế là sáng sớm hôm sau, sư phụ mang đội liền vui sướng tuyên bố. Hôm nay, chúng ta còn đi AF đại xâm lâm, thuận tiện luyện tay một chút. Phía dưới lập tức một mảnh tiếng kêu rên. Đều đang nói, lão sư có thể không đi, được không nha, đêm qua đều không có nghỉ ngơi tốt. Trong đầu đều là một mảnh huyết tinh. Sư phụ mang đội nói không thể, nếu như không đến liền sẽ ảnh hưởng thành tích. Hơn nữa lần này thành tích còn phải xem học sinh trong rừng rậm biểu hiện. Đối nguy hiểm cảm giác cùng phương thức xử lý cùng hành động lực, học sinh chỉ có thể lấy ra trạng thái tốt nhất. Rita lập tức ôm bụng, nhấc tay đối sư phụ mang đội nói. Lão sư, ta bụng không thoải mái, ta không muốn đi. Rita thật sự là không muốn đi. Nàng là dược tề sư, căn bản cũng không có một chút sức chiến đấu. Hơn nữa Rita lo lắng nhất chính là Averill thừa dịp loạn ra tay với nàng. Đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nhưng làm sao bây giờ? Rita không dám xem nhẹ Averill lòng dạ hẹp hòi. Hiện tại Rita không sai biệt lắm minh đi Averill vì cái gì muốn khó xử chính mình. Không phải liền là vạch trần Averill khi dễ nhỏ yếu sự tình. Nói còn không cho làm, xem ngươi còn có thể ngăn chặn từ miệng mồm mỏi người không thành. Sư phụ mang đội cũng không có làm khó, dù sao cũng là cái dược tề sư. Bất quá, trong lòng đã cho Rita điểm số. Dược tề sư mặc dù không có sức chiến đấu kỳ, thật cũng tương đương với đội ngũ hậu cần. Tự nhiên có đội ngũ bảo hộ. Mà tác dụng của bọn họ chính là thay đội ngũ bổ sung vật tư, thuốc loại vật, này không thể thiếu, ít nhất phải cho bị thương đội viên một ít vật tư. Giống lính đánh thuê dạng này đội ngũ, nhất định là có dược tề sư, coi như không có, cũng sẽ mang thuốc ở trên người. Không có phụ trách chữa thương quang minh ma pháp cùng thủy ma pháp, dược tề sư là hậu cần cam đoan. Dược tề sư bình thường sẽ xử lý vết thương, đối một ít vết thương tiến hành khẩn cấp xử lý, còn có thể từ chung quanh hoàn cảnh bên trong tìm được có thể cứu mạng thảo. Dược tề sư không có như vậy đơn giản. Sư phụ mang đội nói, còn có ai không nguyện ý đi, có đi hay không xem tự nguyện, một cái đồng học hỏi, vậy nếu như không đi, có phải hay không muốn ảnh hưởng thành tích của chúng ta? Sư phụ mang đội, đương nhiên, không thì những bạn học khác khổ cực như vậy, các ngươi an an ổn ổn, chẳng phải là quá không công bằng. Rita nghe xong, sắc mặt tái nhợt bạch, ảnh hưởng thành tích, vậy nhưng làm sao, bây giờ đâu, nhưng là muốn đi cùng lại quá nguy hiểm. Rita nhịn không được trừng mắt liếc Ninh Thư, Ninh Thư trợn trắng mắt, bệnh tâm thần nha. Rita lôi kéo Mia, nói. Quá nguy hiểm, người cũng đừng đi, nơi này liền hai cái dược tề sư. Chính mình không đi, Rita còn nghĩ làm Mia cũng lưu lại, như vậy nàng tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Phạm sai lầm đại gia phạm, cũng không có như vậy đáng sợ. Mia có chút do dự, thế nhưng là nếu như ta lại không đi, những người khác liền không có thuốc, cũng không biết cái kia sao dùng cái gì thuốc. Bụng của người không thoải mái cũng đừng đi thôi. Ta đi, Rita cảm thấy đau bụng lý do này xuẩn bạo. Này sẽ đều không có đổi ý cơ hội. thấy không có những người khác lưu lại, liền nàng một người lưu lại. Này nhiều, xấu hổ nha, Rita lập tức nói. Lão sư, ta bụng không có đau như vậy, ta cũng đi đi. Chung quanh lập tức vang lên cười nhạo âm thanh, làm Rita sắc mặt đỏ lên bạch. Tráng tử, sắc thái rực rỡ, sư phụ mang đội vẫn là rất hài lòng, đều không ai lùi bước. Hơn nữa, bọn họ muốn rèn luyện, cũng rất phổ thông, chỉ cần học sinh lấy ra cái kia có trình, độ đến, đều có thể giải quyết. Lại nói, còn có bọn họ bảo hộ, có thể có nguy hiểm gì? Một đoàn người hướng AF Đại Xâm Lâm xuất phát. Trên đường, lão sư bố trí, làm việc. Các ngươi lần này làm việc chính là mỗi người bắt 20 con ma thỏ. Đây là tuyến hợp lệ. Càng nhiều thành tích càng tốt. Ma thỏ là AF Đại Xâm Lâm. Lực công kích yếu nhất ma thú. Bản thân sẽ không sử dụng ma pháp. Bất quá hình thể so phổ thông con thỏ lớn hơn nhiều. Bọn họ lợi hại nhất chính là một hơi nha. Sinh sôi năng lực kinh người. Tiểu trấn chung quanh ruộng trồng vật. Một tổ ma thỏ ra tới. Một đêm liền có thể trà đạp. Sư phụ mang đội cười híp mắt nói. Tất nhiên, ma thịt thỏ cũng ăn thật ngon. Chờ trở về đem các ngươi thắng lợi phẩm giao cho đầu bếp. Để bọn hắn cho các ngươi làm một trận thịt thỏ ăn. Ninh Thư, lạnh ăn thỏ. Tê cay thỏ đầu. Chua cay thịt thỏ đinh. Rita lại lên tiếng. Lão sư, chúng ta không có sức chiến đấu. Làm sao giết chết ma thỏ? Nếu như nàng cùng Mia một cái ma thỏ đều không có giết, chẳng phải là cái gì thành tích đều không có. Sư phụ mang đội nói. Các ngươi có mặt khác phương thức tính toán. Yên tâm, khẳng định là công bằng. Sư phụ mang đội trước đó đến lính đánh thuê công hội, dùng tiền mua liên quan tới ma thỏ tin tức. Chỗ nào ma thỏ tương đối nhiều, trực tiếp mang theo học sinh đi tới ma thỏ đại bản doanh. Này một mảnh cây cối tương đối ít, xanh tươi tốt bãi cỏ. Bãi cỏ có rất nhiều hang động, trong huyệt động không biết giấu bao nhiêu ma thỏ. Hơn nữa ở bên ngoài ma thỏ vừa nhìn thấy có người, tốc độ cực nhanh, siêu một tiếng chui vào trong động. Học sinh nhìn thấy ma thỏ tốc độ nhanh như vậy, đều có chút trợn tròn mắt. Nghe lão sư nói, những này con thỏ thực lực không thế nào mạnh, sẽ không sử dụng ma pháp, nhưng là tốc độ nhanh như vậy cũng không tốt bắt nha. Hơn nữa một chút chui vào trong động, đi nơi nào bắt, hơn nữa tại trong bụi cỏ, cũng không tốt bắt nha. 20 con không phải chuyện dễ như trở bàn tay a. Hoàn toàn là suy nghĩ nhiều quá, bắt được hai cái cũng không dễ dàng a. Sư phụ mang đội trên mặt mang theo cười trên nỗi đau của người khác tươi cười. Bắt đầu đi, sớm một chút hoàn thành, về sớm một chút nghỉ ngơi. Học sinh cũng không có cách nào, vung lên tay áo bắt đầu bắt thỏ. Nhưng là ma, thỏ tốc độ rất nhanh, không dễ bắt, mặc kệ là ma pháp sư vẫn là chiến sĩ. Lúc này đều có điểm luống cuống, chờ ma pháp sư niệm xong ma pháp chú ngữ thời điểm. Con thỏ đã sớm không còn hình bóng, có học sinh còn bị ma thỏ đến rồi một Gio thỏ đạp ưng. Trên mặt in lên con thỏ, dấu chân, Ninh Thư phủi tay thượng thịt khô bột phấn, bắt đầu làm việc, nhìn các bạn học các loại trói lọi ma pháp, dùng hỏa dùng đất dùng nước, còn có một ít chiến sĩ, cầm kiếm chém con thỏ, liền cùng cầm hỏa pháo đánh con, mỗi đồng dạng cảm giác. Chỉ là ma thỏ liền đem một đám học sinh cho khó đến. Sư phụ mang đội phi thường hài lòng. Ma thỏ lực tổn thương không cao, vừa vặn cho học sinh luyện tập, cũng sẽ không bị thương tổn, còn có thể rèn luyện học sinh năng lực. Manda đối Ninh Thư nói, có muốn hay không chúng ta hợp tác? Cái đồ chơi này làm như thế nào bắt nha? Manda là không hiểu ra sao, tiến vào trong động liền không cách nào. Hết chương.